Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, hệ thống đại biến cách. Lại qua mấy giờ cuối cùng đem vấn đề còn lại giải quyết xong tất. Nhiệm vụ lần này ý tứ liền là để cho mình thủ vững bản tâm. Không thể bởi vì có thể chế tạo cơ giáp liền bắt đầu lợi dụng cơ giáp điên cuồng giết chóc. Hệ thống nhiệm vụ hoàn thành. Phải chăng tiến hành thăng cấp? Thăng cấp, không hề nghĩ ngợi trực tiếp hạ chỉ lệnh. Hệ thống thăng cấp tự động khấu trừ 10.000 kim tệ. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, chỉ cảm thấy không gian chữ vật kim tệ thiếu một chồng. Ngay sau đó một cỗ năng lượng trực tiếp bị nguyên bảo hấp thụ. Toàn bộ não hải lâm vào một loại phi thường kỳ diệu thế giới. Lần này cùng trước đó khác biệt. Cũng không phải là trong đầu tràn đầy năng lượng sau đó sản xuất số 4. Lần này trực tiếp tiến nhập một cái huyền diệu thế giới. Tựa như là hỗn độn. Ầm ầm, chỉ cảm thấy không gian chữ vật sụp đổ. Tiếp lấy hợp huyền diệu thế giới cho đến cùng một chỗ. Mình tựa như là đứng ở chính giữa. Trong đầu trước đó chiếm cứ cây rút. Can, trực tiếp thoát ly não hải đi tới không gian này bên trong. Không gian lớn vô cùng, chừng hơn 200 mét vuông tả hữu, hơn 200 mét vuông không gian cây kia rút, can, liền rơi ở giữa, sau đó rơi xuống mặt đất. Lúc đầu cây rút, can, bị lam quang bao vây lấy, hiện tại lui đi màu lam lộ ra cây rút, can, nguyên bản nhan sắc, màu vàng xanh nhạt, cùng trước đó 1-3 hào đều là màu vàng xanh nhạt. Đột nhiên, từ không trung rơi xuống một vệt kim quang, trực tiếp đánh vào cây trên can. Cây rút, can, lập tức một trận run rẩy, đem rễ sâu sâu đâm trên mặt đất, sau đó bắt đầu điên cuồng trưởng cao, trọn vẹn dài đến khoảng 3 trượng. Nhánh cây phân tán, đây là một viên không có trưởng lá cây cây đồng. Thanh đồng trên cây ngoại trừ nhánh làm không có cái gì. Siêu, vừa đến cái bóng bay qua. Nguyên bản ở trong không gian tung bay số 3 bay thẳng đến trên cành cây. Treo ở bên trên, cái này, nhìn xem không gian biến hóa. Hắn âm thầm líu lưỡi. Trách không được lần này thăng cấp nhiệm vụ khác biệt. Nguyên lai cái này mới là hệ thống ngưu bức bắt đầu. Cái này cây đồng là làm gì? Trong đầu hắn có nghi vấn. Màu vàng xanh nhạt ngoại trừ thân cành đừng nói lá cây. Căn bản là không có cái gì. Dưới tàng cây xuất hiện một cái hố. Chẳng lẽ nói chiếm cứ ở trong đầu mình hệ thống dọn nhà. Đem đến không gian chữ vật. Số 3 treo ở trên cây. Nháy mắt một cái nháy mắt. Rõ ràng cảm giác được trưởng thành một điểm. Chẳng lẽ nói cái này số 3 có thể tăng trưởng. Hắn không hiểu quan sát một hồi nhưng cái gì đều không nhìn ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn thật là một chút cũng xem không hiểu. Hệ thống này là càng ngày càng cao cấp. Trước đó không gian chữ vật bên trong đồ vật đều bị ném vào một bên. Nguyên bảo, cái này cây đồng tình huống như thế nào? Hắn mở miệng hỏi, đây là hệ thống cấp 5 về sau đặc thù tiến hóa. Về sau rèn đúc cơ giáp đều muốn dựa vào cái này cây đồng đến hoàn thành. Nói thế nào? Cái này cây đồng có thể hiểu thành liền là một cái vật liệu phân giải khí. Có thể đem đã sản xuất ra trang bị lần 2 phân giải thành tài liệu. Phân giải ra vật liệu trực tiếp liền là tinh thuần nhất. Dùng loại tài liệu này chế tạo thành cơ giáp khối lượng bên trên sẽ so trước đó mạnh lên mấy lần. Lợi hại. Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn xem cây đồng. Thứ này quá lợi hại đi. Nếu thật là lời như vậy chẳng phải là nói sau này mình tùy tiện nhặt một khối sắt vụn liền có thể. Lại lần nữa biến thành vật liệu. Một chút dùng tài liệu quý hiếm chế tạo thất bại trang bị ở trong mắt người khác đã phế đi. Nhưng đến trong tay mình liền có thể lần 2 biến thành mới vật liệu. Tiếp tục dùng cho chế tạo. Năng lực này không khỏi cũng thật là đáng sợ a. Về sau mở bãi rác liền có thể có vô hạn tài liệu. Đây cũng quá nghịch thiên. Ta ngược lại muốn thử một chút. Nói xong đem bên cạnh rèn luyện dùng bao cổ tay cầm tới. Trực tiếp ném vào dưới cây trong động. Không có phản ứng gì. Hắn nghi ngờ đưa đầu nhìn. Đúng là không có phản ứng gì. Đợi một hồi vẫn là không có phản ứng. Dựa theo mình giả tưởng hẳn là một đạo quang mang hiện lên trực tiếp biến thành mới vật liệu a. Cái này, lại nhìn một hồi, trong động đen xì cái gì cũng nhìn không thấy. Tiếp lấy lại ném vào một cái bao cổ tay vẫn không có phản ứng. Tại ném vào mấy kiện đồ vật vẫn là không có phản ứng. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Chẳng lẽ nói là gạt người? Hoặc là ném vào vật liệu quá ít? Hắn đứng ở đằng xa bắt đầu cẩn thận đại lượng. Dư quang đảo qua thân cành. Đã nhìn thấy một viên viên cầu treo ở phía trên. Không biết đạo lúc nào kết xuất tới. Cái này trên cành cây nguyên bản ngoại trừ số 3 không có khác. Hiện tại làm sao có thêm một cái viên cầu nhỏ. Không phải là vừa rồi ném vào bao cổ tay phân giải ra ngoài a? Quả nhiên, tại xem xét cái khác thân cành. Có một chỗ cũng nâng lên một cái nho nhỏ bao. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không thấy. Thật đúng là, cái này một đôi bao cổ tay là hệ thống chế tạo. Vốn là đã chiết xuất đến cực hạn. Hiện tại kinh quá phận giải về sau. Hai cái bao cổ tay gang chung vào một chỗ liền liền một đứa bé lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mà tài liệu khác cơ hồ có thể không cần tính. Nguyên bảo, có thể hay không đem vật liệu lấy xuống. Tiếng nói vừa ra to bằng nắm đấm trẻ con vật liệu xuất hiện tại đường tiếu trước mắt. Duỗi tay nắm lấy tung bay ở trước mắt vật liệu. Tận lực bồi tiếp một tiếng thốt lên kinh ngạc. Tốt thuần vật liệu. Cũng không có gang vốn có nặng nề cảm giác. Tướng ngược lại là mẫu thép còn muốn nhẹ nhàng một chút. Bên trong tạp chất mấy hồ đã không có. Cái này đứng đầu nhất mẫu thép còn tinh khiết hơn. Đừng nhìn không nặng nhưng lại cứng rắn dị thường. Đoán chừng đã có thể so sánh cấp 8 tài liệu. Đây là một viên bảo thụ a. Hắn lần hai sợ hãi thán phục. Trước đó còn đang vì về sau sản xuất máy móc chiến tranh vật liệu mà phát sầu. Nên biết đạo rèn đúc một đài máy móc chiến tranh cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Càng quan trọng hơn là cần có vật liệu làm cho người líu lưỡi. Không phải đại lục ở bên trên máy móc chiến tranh cũng sẽ không như vậy thiếu khuyết. Nguyên bảo, về sau chế tạo cơ giáp tốc độ. Hắn hỏi, đã hệ thống đã trải qua cải cách tính biến hóa. Có phải hay không nói đúng là sản xuất tốc độ có thể từng nhanh không ít? Cái này muốn nhìn chủ nhân mình. Có ý tứ gì? Hắn không hiểu. Tại sao phải dựa vào chính ta? Chẳng lẽ nói về sau muốn tự mình động thủ chế tạo cơ giáp? Ai ra, mình nhưng là muốn mua bán. Với lại trọng yếu nhất vẫn là lượng lớn vô cùng. Nếu là chỉ chính mình chế tạo mệt chết cũng tạo không có bao nhiêu a. Nhìn thấy cây đồng đỉnh mấy rốt. Căn, chặt cây sao? Đường tiếu gật gật đầu. Số 3 liền ở phía trên treo. Không có phát hiện cây này chia làm hai tầng sao? Phía dưới là phân giải ra ngoài vật liệu chỗ treo. Phía trên thì là hệ thống sản phẩm phụ chỗ treo. Chỉ cần để cây đồng hấp thu đủ nhiều năng lượng liền có thể kết xuất vô số hệ thống phó sản phẩm. Đến lúc đó từ bọn hắn chế tạo cơ giáp. Người nói tốc độ này có phải hay không cần nhờ chính ngươi? Nguyên bảo hỏi lại. Cái này, đường tiếu đã kinh ngạc nói không ra lời. Nếu là một ngày nào đó trên cây kết xuất mấy trăm giống số 1 số 2 dạng này phó sản phẩm. Đến lúc đó sản xuất tốc độ chẳng phải là nhanh hơn. Một phút đồng hồ liền là mấy trăm bộ. Đó là một cái khái niệm gì? Đến lúc đó toàn bộ đại lục phòng ngự trang bị chuẩn bị buôn bán ngành nghề đều sẽ bị mình lũng đoạn. Khá lắm, ngẫm lại đều kích động. Muốn kết xuất hệ thống phó sản phẩm có phải hay không muốn để cây đồng hấp thu năng lượng tinh? Thạch, đã muốn hấp thu năng lượng. Ngoại trừ năng lượng tinh thạch đường tiếu đã nghĩ không ra có cái gì. Canh, ba, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,